Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 706 buông tha Viên Thư Hiệp. Viên Thư Duật thả xuống hồ Phồn Hoa, hướng đi Viên Thư Hiệp. Viên Thư Hiệp nhắm hai mắt lại, cắn răng, đến đây đi, người giết ta đi, ta năm lần bảy lượt tìm người ám sát ngươi, người xác thực có tư cách giết ta. Hồ Phồn Hoa cũng là nghe thấy hai người đối thoại, lại một lần bỏ qua đến, ôm lấy Viên Thư Duật bắp đùi. Hồ Phồn Hoa lần thứ nhất dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn Viên Thư Hiệp. Câm miệng, tiểu hiệp, ta đều hơn 50 tuổi, chết rồi cũng không có cái gì, ngươi còn ở thời gian quý báu, mẹ thế ngươi đi chết, ngươi sau đó tốt cuộc sống thoải mái, đừng làm chuyện xấu. Mẹ liền nhắm mắt, vào lúc này. Viên Thư Duật duỗi ra một cái tay, một đạo kinh khí từ ngón tay mà ra, trực tiếp vạch trần Viên Thư Hiệp đan điền. Viên Thư Hiệp nhịn xuống đau nhức, nói rằng, đừng làm cho ta vụn vặt bị khổ, ngươi tới đi, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, cha mẹ ta chết, xác thực cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, tuy rằng ngươi tìm người ám sát ta nhiều lần, nhưng nhìn ở mẹ ngươi mức, ta quyết định buông tha ngươi. Sau đó, làm người tốt đi, cùng mẹ ngươi tốt cuộc sống thoải mái, đừng làm cho nàng lại thất vọng rồi. Nếu như, ngươi còn làm ác, ta biết rồi, thì sẽ không như ngày hôm nay như thế dễ dàng buông tha ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật, Hồ Phồn Hoa trên mặt thoáng hiện qua kinh hỉ, nói rằng, đa tạ đại nhân, chấm ngoặc kép, mà Viên Thư Hiệp trên mặt đầu tiên là không dám tin tưởng. Đón lấy, cũng là thoáng hiện qua mừng như điên. Nếu như có thể bất tử, hắn tự nhiên là không muốn chết. Tuy rằng, ở Viên Thư Duật ép buộc dưới, vì không nhường mẹ của chính mình chết, lựa chọn, quyết định chính mình chết. Thế nhưng, kỳ thực, hắn vẫn là rất muốn sống sót. Hiện tại, hắn cũng là rõ ràng. Viên Thư Duật vạch trần hắn đan điền, chính là đối với hắn trừng phạt. Viên Thư Duật vung tay lên, nhất thời, Viên Thư Hiệp liền có thể nhúc nhích. Viên Thư Hiệp lập tức đi tới Hồ Phồn Hoa trước mặt, nâng dậy Hồ Phồn Hoa. Mẹ, sau đó chúng ta tốt cuộc sống thoải mái. Ta nhất định hiếu kính ngươi. Ta cũng sẽ không bao giờ ngỗ nghịch ngươi. Ta cứ dựa theo ngươi nói, tìm cái tốt người vợ. Sau đó cố gắng kết hôn, sinh hoạt, còn muốn nuôi một đống lớn hài tử. Sau đó, nhường bọn họ cũng đều hiếu kính ngươi. Nghe xong Viên Thư Hiệp, Hồ Phồn Hoa ôm lấy Viên Thư Hiệp liền bắt đầu khóc lớn lên. Nữ nhân này một đời cũng thật cực khổ, vốn là cho rằng gả cho kinh thành Viên gia đại thiếu gia, áo cơm không lo không nói. Viên gia người vốn là lấy khuôn mặt tuấn tú nổi danh, coi chính mình hôn trẻ tuổi hoạt nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng, không nghĩ tới Viên Thừa Quy căn bản không phải một nhi nữ tình trường người. Cả ngày đều là bè lũ xu nịnh, nắm quyền làm thế, vì gia chủ vị trí, vì nắm giữ càng nhiều quyền thế, tính kế tính tới tính lui, không chỉ có đối với nàng lạnh nhạt, còn muốn mang qua nàng, không để cho nàng chuẩn ở bên ngoài một bên nói lung tung chuyện của hắn. Nhi tử khi còn bé cũng còn tốt, lớn hơn cũng là hội học thuật phụ thân hắn Viên Thừa Quy cái kia một bộ. Cùng mình càng đi càng xa, nữ nhân này khổ nửa đời, thậm chí đều cảm giác mình không có hy vọng. Thế nhưng hiện tại, nhìn thấy nhi tử, liền biết, nhi tử lần này là thật sự thay đổi triệt để. Tuy rằng nhi tử không có thực lực, thế nhưng cũng được, sau đó liền có thể trải qua bình tĩnh cuộc sống gia đình tạm ổn. Cũng sẽ không bao giờ tranh quyền đoạt thế, sẽ không đánh đánh giết giết. Hồ Phồn Hoa từ gả vào Viên gia sau, chưa bao giờ như hôm nay cao như vậy hưng qua. Hồ Phồn Hoa quay về Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu, sau đó quay đầu đối với Viên Thư Hiệp nói rằng, nhi tử, ngày hôm nay chúng ta liền rời đi Viên gia, mẹ cũng có chút sản nghiệp, đủ chúng ta sinh hoạt. Viên Thư Hiệp gật gật đầu đỡ Hồ Phồn Hoa, dĩ nhiên là cũng không quay đầu lại, hướng về xa xa đi đến. Viên Thư Hiệp cũng biết, đã rời xa Viên gia vòng xoáy này, hắn mới có thể triệt để tắt tranh quyền đoạt thế dã tâm. Nhìn hai người rời đi, Viên Thư Họa, Viên Thư Vũ trên mặt thoáng hiện qua một tia ước ao. Mà Viên Thừa thì lại nhìn một chút con gái của chính mình. Nhi tử, thở dài, không biết con gái của chính mình, nhi tử, còn có thể ở quyền lợi như vậy trong nước xoáy, dây dưa bao lâu, nếu như có thể, hắn cũng là hy vọng, con gái của chính mình, nhi tử, có thể sinh hoạt đến ung dung một ít, xuất thân gia tộc lớn, tự nhiên có xuất thân gia tộc lớn chỗ tốt, cơm ngon áo đẹp, có thể hưởng thụ cũng so với người khác thật nhiều, có thể thu được cũng so với người khác thật nhiều. Thế nhưng, tương tự, trả giá cũng phải so với người khác nhiều. Vì sinh tồn được, vì sinh tồn đến càng tốt hơn, cũng là cần trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực cùng tâm lực. Nhìn đi xa Viên Thư Hiệp, Viên Thư Duật nội tâm phi thường vui mừng. Chính mình không có ở kinh thành Viên gia trong hoàn cảnh như vậy lớn lên. Không phải vậy, ai biết có thể hay không dường như Viên Thư Hiệp như thế lạc lối bản tính đây. Viên Thư Duật đi tới Chu Lưu Phong, Lý Huệ trước mặt, ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, các ngươi đối với ta xử lý chuyện này còn hài lòng không? Lý Huệ gật gật đầu, đứa bé kia bản tính xác thực không xấu, mẫu thân hắn còn giúp trợ qua Tiểu Tĩnh, buông tha hắn là nên. Chu Lưu Phong cũng gật gật đầu, Viên Thư Duật nở nụ cười, hắn chỉ sợ nhị lão đối với hắn buông tha Viên Thư Hiệp có ý kiến. Xem ra nhị lão cũng là rất khai thông. Viên Thư Duật nói chuyện. Bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, chúng ta này liền trở về đi. Chu Lưu Phong gật gật đầu. Hôm nay, cho Tiểu Ngọc, Tiểu Tĩnh báo thù, cũng nên về rồi. Nói, nhị lão quay đầu, liền muốn cùng Viên Thư Duật rời đi. Viên Tri Thượng nói chuyện. Thân gia, ăn cơm lại đi, còn có Tiểu Duật. Người thật sự không tiếp thu ta cái này ra ra sao? Viên Thư Duật lạnh lùng liếc mắt nhìn Viên Tri Thượng. Tuy rằng, cha mẹ mình chết cùng ông lão này không có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng, cũng có gián tiếp quan hệ. Nếu như không phải ông lão này dung túng, không sợ hãi, cha mẹ chính mình sẽ như vậy dễ dàng bị Viên Thừa Quy hại chết sao? Ông lão này biết rõ ràng Viên Thừa Quy hại chết cha mẹ chính mình. Một điểm thế cha mẹ mình báo thù ý nghĩ đều không có. Mà hôm nay, còn muốn chính mình buông tha Viên Thừa Quy không nói. Còn muốn y dựa vào chính mình nhường Viên gia thăng chức rất nhanh. Thực sự là một chuyện cố. Đa mưu túc trí, khắp nơi tâm cơ ông lão. Viên Thư Duật cười lạnh. Ngài như vậy ra ra, ta nhận không nổi. Còn có, đừng nói ta là Viên gia người. Ta sẽ không thừa nhận. Như là các ngươi bắt ta tên tuổi làm bè, ta đương nhiên sẽ không bận tâm mặt mũi của các ngươi. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Tri Thượng nội tâm thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Viên Thư Duật nói, hắn vẫn đúng là nghĩ tới đây. Hắn nghĩ, coi như là Viên Thư Duật đối xử người nhà họ Viên thái độ lạnh nhạt. Không thừa nhận chính mình là kinh thành người nhà họ Viên. Thế nhưng, chỉ cần đại gia biết. Viên Thư Duật tự mình phụ thân là kinh thành Viên gia Tam gia. Sau đó một cách tự nhiên đều sẽ xem ở Viên Thư Duật trên mặt. Cho Viên gia mặt mũi. Hắn cũng là quyết định mượn Viên Thư Duật thế. Nhường Viên gia phát triển càng tốt hơn. Thế nhưng, ai nghĩ, Viên Thư Duật là một điểm chỗ trống cũng không cho Viên gia lưu. Trực tiếp phá hỏng loại khả năng này. Đương nhiên. Viên Tri Thượng cũng không có cứ thế từ bỏ cái này ưu tú tôn nhi. Hắn tin tưởng nước chảy đá mòn. Tin tưởng sau đó chỉ cần hắn kiên trì không ngừng dựa vào đi. Nhất định có thể làm cho Viên Thư Duật trở về kinh thành Viên gia. Đoàn người chuẩn bị rời đi. Bao Đại Sơn quay về Ngao Thanh nói rằng. Ngao Thanh đại nhân. Ngao Thanh đại nhân. Vậy ta đây. Ngao Thanh gật gật đầu. Nói đi. Ngươi có vấn đề gì? Ta có thể trả lời ngươi, chỉ có thể hỏi một vấn đề. Bao Đại Sơn cười nói rằng, đúng, vấn đề của ta là, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.